Thần thoại Hàng Lâm, tác giả Như L, thực hiện Thư viện Báo. Chương 829, chương 829, đột phá thông u cảnh. Lần này đột phá nhưng so với lần trước đột phá thuận lợi hơn rất nhiều. Có kinh nghiệm của lần trước, Thiệu Dương có thể nói là xe nhẹ đường quen, rất nhanh cũng đã lần nữa đụng chạm đến tầng này bình cảnh. Tự nhiên cũng lần nữa đụng chạm đến tầng kia phong ấn lực lượng. Cảm thấy được rồi sao? Tang lão thấy Thiệu Dương giật mình, mở mắt ra, hắn lập tức hướng Thiệu Dương mở miệng đặt câu hỏi. Thiệu Dương gật gật đầu, Tang lão trầm giọng nói, đừng nhúc nhích, đón lấy. Tang lão phất phất tay, Chu Tước lập tức tiến lên, hai tay đặt tại Thiệu Dương chỗ mi tâm. Chu Tước phía sau, hỏa diễm đột nhiên mà lên, hiện ra cuồn cuộn chi thế, không ngừng hướng lên bầu trời bên trong luồn lên, mà theo sát lấy, Chu Tước thần sắc không khỏi hơi đổi. Hiển nhiên, đã mượn Thiệu Dương cảm giác, nhìn đến tầng kia phong ấn lực lượng, như là màn trời, bao phủ tại toàn bộ thế giới rìa ngoài. Đương nhiên, nơi này chỗ miêu tả toàn bộ thế giới, cũng không phải là chỉ là địa cầu mặt ngoài, mà là căn cứ vào dòng sông thời gian góc độ bên trên một loại miêu tả. Đây là một loại thời gian đại đạo bên trên lực lượng. Trong minh minh cảm ứng, chỉ có tu vi đến tầng này cảnh giới mới có thể loáng thoáng ở giữa có cảm giác biết. Một lát sau, Chu Tước lui xuống dưới, Thiệu Dương lập tức sinh lòng cảm giác, liền cũng không nói thêm lời. Linh giác nhất chuyển, chỉ một thoáng hướng về cao hơn một tầng cảnh giới va chạm tới. Xoạt xoạt, hai lỗ tai của hắn bên trong phảng phất lập tức nghe được một loại thanh âm chui vào trong tai, lại tựa như đầu gỗ ma sát chói tai khó nghe. Âm, âm, trái tim của hắn không tự chủ được cấp tốc nhảy lên. Mỗi một cái nhảy lên đều mang kinh khủng khí huyết chi lực, điên cuồng cuồn cuộn như là sông lớn, mà bộ ngực của hắn phảng phất đều muốn bị chấn động đến vỡ vụn ra. Nhói nhói cảm giác đâm vào trong óc, làm hắn không khỏi có một loại như muốn hôn mê cảm giác. Nếu là trước đó, Thiệu Dương có lẽ sẽ còn khiếp sợ, nhưng bây giờ Thiệu Dương đã cô đọng một viên tinh khiết đạo tâm, óng ánh sáng long lanh, không nhiễm bụi bặm. Cho dù muôn vàn gian nan, mọi loại hiểm trở, nhưng cũng sẽ không dao động hắn mảy may. Cho nên Thiệu Dương tâm tư lặn chìm, yên lặng vận chuyển đối kháng cái này một cỗ nhói nhói cảm giác. Thời gian từng giờ trôi qua, bên ngoài tất cả mọi người tại cháy bỏng chờ đợi thông cảnh a. Nói thực ra, tuyệt đại đa số người trước đó chỉ sợ căn bản cũng không từng nghe nói qua cảnh giới này. Thậm chí đối với rất nhiều người mà nói, pháp tướng cảnh cũng còn chỉ là một loại dừng lại tại văn tự bên trên khái niệm. Kết quả hiện tại, Thiệu Dương thế mà liền muốn đột phá đến thông u cảnh rồi. Đây cũng quá nhanh a. Đương nhiên, mặc dù giật mình, nhưng kỳ thật người người đáy lòng đều rất là chờ mong. Thiệu Dương cường đại, cũng chính là bọn hắn nhân tộc cường đại. Rốt cục, trọn vẹn qua hơn 3 giờ, thẳng đến tất cả mọi người chờ đói bụng, Thiệu Dương trên người từng đạo quang hoa mới rốt cục dần dần thu lại. Lại chỉ thấy Thiệu Dương sau lưng, cái kia một đạo trường hà pháp tướng hư ảnh, lặng yên ở giữa vô hạn kéo dài, phảng phất ngả vào thiên địa biên giới. Hình thành một đầu ánh sáng óng ánh mang, một mực thông đến vô tận cao chỗ, thấp thoáng tại tầng mây ở giữa, ấn ngược tầng mây ở giữa một mảnh hào quang, mà Thiệu Dương thân hình, rõ ràng vẫn chỉ là như vậy cao thấp, nhưng ở trong mắt mọi người, liền tựa như ngước nhìn một tôn cao lớn thần ma. Không tự chủ, tất cả mọi người đáy lòng đều không khỏi dâng lên một cỗ ngưỡng mộ cảm giác. Ma đàn, muốn hay không dạng này? Mất mặt, mất mặt. Đương nhiên, Thiệu Dương cũng chưa tận lực vận chuyển khí thế đi áp chế. cho nên mọi người rất nhanh liền đã lấy lại tinh thần. Bất quá ngẫm lại mình trước đó trong nháy mắt đó, cơ hồ muốn quỳ bái cảm giác, lập tức từng cái chỉ cảm thấy mặt mò đỏ ửng. Cái này Thiệu Dương mạnh hơn, cũng vẫn chỉ là bọn hắn, vãn bối, không phải. Sao có thể loại suy nghĩ này đâu? Không được không được, cho nên, đám người từng cái vội vàng sắc mặt nghiêm nghị, vẻ mặt cứng rắn, tuyệt đối không thừa nhận trước đó trong nháy mắt đó ý nghĩ. Đương nhiên, trừ cái đó ra, đáy lòng của mọi người tự nhiên cũng rất mừng thay cho Thiệu Dương. Rất thay bọn hắn nhân tộc cao hứng. Bọn hắn nhân tộc hiện tại rốt cục có một vị thông u cảnh. Đa tạ chư vị tiền bối hộ pháp. Lại là nửa giờ, Thiệu Dương mới sơ bộ vững chắc tu vi. Sau lưng cuồn cuộn pháp tướng vừa thu lại, thân thể cùng một chỗ, lập tức quang hoa lóe lên, xuất hiện tại trước mắt mọi người. Thiệu Dương khách khí hướng chúng nhân nói tạ. Hắn cẩn thận cảm giác, chỉ cảm thấy tu vi của mình cũng quả nhiên xuất hiện biến hóa nghiêng trời lệch đất. Trước đó, hắn cũng từng ở pháp tướng cảnh đối chiến qua thông u cảnh. Nhưng bây giờ lại có thể rõ ràng cảm thấy được pháp tướng cảnh cùng thông u cảnh ở giữa khoảng cách, có lẽ pháp tướng cảnh cũng bắt đầu dẫn động thiên địa lực lượng. Nhưng đây chẳng qua là sơ bộ, kém xa hiện tại như vậy. Gần như một loại cực hạn, Thiệu Dương thực lực chí ít gấp bội không ngừng. Hắn cúi đầu nhìn về phía nhà mình màn hình. Linh giác, 705, nhục thân, 705, năng lượng, 705, đẳng cấp, thông u cảnh, nhập môn, tu vi thành công mà tăng lên đến thông u cảnh. Thiệu Dương hướng chúng nhân nói tạ, nhưng trước mắt đám người cũng không dám lãnh đạm. Nói đùa, hiện tại Thiệu Dương, thế nhưng là nhân tộc một cái duy nhất thông u cảnh. Tốt a muốn nói người tiền sử tộc, thông u cảnh tự nhiên rất nhiều. Nhưng mặc dù đồng dạng đều là nhân tộc, mà lại người tiền sử tộc cũng cho bọn hắn không ít viện trợ. Nhưng cuối cùng, tại mọi người trong tiềm thức, bọn hắn mới là một cái chỉnh thể, người tiền sử tộc mạnh hơn. Đối bọn hắn đến nói, cũng liền chỉ giống là một môn phú quý thân thích mà thôi. Ha ha, hẳn là, Thiệu Dương không sai, người đột phá đến thông u cảnh. Chúng ta thế nhưng là càng có niềm tin, mau mau nói cho chúng ta phương pháp, chúng ta cũng muốn đột phá. Ngoặc kép, đám người mồm năm miệng mười nói qua, Thiệu Dương im lặng. Nói đến các ngươi cũng đều là pháp tướng cảnh, đại tông sư, ở bên ngoài, cái kia cũng đều là người người kính ngưỡng nhân vật. Hiện tại, như thế không có hình tượng chút nào hướng mình đòi hỏi phương pháp. Thật được không? Bất quá, Thiệu Dương tự nhiên sẽ không của mình quý. Cho nên hắn cười nói, chờ ta vững chắc mấy ngày. Liền bắt đầu hướng mọi người giảng giải đột phá thông u cảnh một chút cảm ngộ. Đám người lập tức đều là đại hỷ. Thiệu Dương truyền thụ, đương nhiên không có khả năng để bọn hắn lập tức đột phá. Nhưng nhiều một phần tham khảo, tự nhiên là để bọn hắn nhiều một phần lĩnh ngộ. Đây chính là ưu thế. Tất cả mọi người là phấn chấn, mặc dù trong bọn hắn không ít người tuổi tác cũng không nhỏ. Nhưng tu vi đột phá đến pháp tướng cảnh, thọ nguyên tăng nhiều, thông u cảnh, tựa hồ cũng không phải là như vậy xa xôi mà. Một khi đến thông u cảnh, cái kia cơ hồ đều có thể sống một cái kỷ nguyên lâu như vậy. Nếu là lại có thể đột phá đến bất diệt cảnh, cái kia độ kỷ nguyên chi kiếp mà bất diệt, cơ hồ chính là có thể tuyên cổ vĩnh tồn, tang lão cũng rất vui mừng. Năm đó Ban Sơ nhìn thấy Thiệu Dương thời điểm, nơi nào có thể nghĩ đến Thiệu Dương trong thời gian ngắn như vậy, liền có thể trưởng thành đến tình trạng như vậy. Hắn nhàn nhạt mở miệng, tốt, đã Thiệu Dương đã hoàn thành đột phá, vậy chúng ta nhiệm vụ cũng hoàn thành, ngay tại chỗ giải tán đi. Ngừng lại, Tang Lão lại chuyển hướng Thiệu Dương, ngươi về trước đi củng cố mấy ngày. sau đó tới tìm ta. Thiệu Dương tự nhiên minh bạch Tang lão mục đích, gật gật đầu, đáp, được, kỳ thật, đột phá thông u cảnh lúc, trong mơ hồ hắn cũng có một chút cảm giác, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.